thương ngày cũ đơn côi. Tôi một mình đây đó, qua cõi trời mây gió, quên đi những quá khứ buồn tanh, quên những lần ta đến bên nhau. Xin cho tình hòn heo vẫn thế, hai chúng ta một bóng không lời. Em màu áo mây ngàn, tôi còn nhớ lên đồi ngồi nghe cuộc đời thơ thới, em ái nghe tình đến hân hoan. Em vẫn còn ở đó, còn quá khứ nên sẽ thương ngày cũ.